Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 143. Tuần trăng mặt muộn. Câu chuyện kể xong, Vân Mân và Khương Bạch Sang đều tự đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nhắm mắt cả căn phòng, rơi vào yên tĩnh, đến mức cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vậy, vết thương trên đầu lâu kia là thế nào? Lúc trước nghe cô nói có thể là vết thương do đạn bắn. Sau một hồi im lặng, Vân Mân mới mở miệng hỏi ra một nghi vấn trong lòng. Cô nhớ rõ lần đầu tiên cùng Phó Thiên Húc bàn luận về vụ án là ở cái khách sạn, lúc đó Khương Bạch Sang từng nói như vậy. Sau khi Tiếu Đồng kiểm tra lại, mới phát hiện xung quanh miệng vết thương không hề xót một vật chứng, chứng tỏ là do súng bắn, nhận định không phải vết thương do đạn bắn. Về nhà, anh cũng không đề cập qua với Văn Mân, cho nên cô cũng không biết chuyện này. Trước đó, giáo sư đã xác nhận đó không phải là vết thương do đạn bắn, chẳng qua là một loại vũ khí sắc bén đâm thủng qua đầu lâu tạo thành. Sau đó, lúc Phó Thiên Húc tìm được địa điểm bị nghi là nơi giấu phần thân thể còn lại của người bị hại, kiểm tra hiện trường lại phát hiện được một cái giá để nến đã bị tẩy rửa. Qua xét nghiệm, xác định đó chính là hung khí. Dù sao, thủ phạm cũng không có âm mưu giết người từ trước, chỉ là nhất thời nảy lòng tham, rất có khả năng là trong lúc tức giận mới tiện tay cầm lấy cái giá nến ở trên bàn rồi đâm vào. Nghe đến hai chữ giá nến, Văn Mân vô thức liếc nhìn về phía bàn ăn. Tối qua, cô và Tiểu Đồng mới cùng nhau ăn một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, hiện giờ cái giá nến vẫn còn sừng sững đặt trên đó. Chuyện hung khí là cái giá để nến, Tiểu Đồng có biết không? Lúc hỏi câu này, Văn Mân chỉ thấy khóe miệng của mình không khống chế được trù rút một cái. Cô sao lại có dự cảm không tốt thế này? Tiếu Đồng người này bình thường không phải là người có tế bào lãng mạn như vậy. Vậy mà tối hôm qua lại cố tình đề nghị ăn bữa tối dưới ánh nến. Cô nhớ rõ trước đó anh đã nhận được điện thoại từ sở nghiên cứu. Biết chứ, hôm qua lúc xác nhận thời gian đi làm lại của giáo sư Tiếu, chúng tôi đã đem kết quả điều tra được trong thời gian này báo cáo lại với anh ấy rồi. Quả nhiên, Văn Mân dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm đem người đàn ông kia hận muốn chết. Học lãng mạn cái gì, tự nhiên lại có thể học theo cái án mạng dù dỗ cô chơi cái trò này. Hại cô tối qua còn vì anh đột nhiên hiểu chuyện mà vui vẻ cả đêm. Cô nên sớm biết là có chuyện này mới phải. Trong thời gian tới, cô tuyệt đối không muốn nhìn cái gì liên quan đến nến hết. Văn Mân, chị sao vậy? Khương Bạch Sang kinh ngạc, nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Văn Mân, nhíu nhíu mày, tự hỏi chẳng lẽ cô vừa nói sai cái gì rồi? Không, không có gì, đúng rồi, vụ án này cũng đã kết thúc, chồng cô chắc sẽ có thời gian cùng cô đi hưởng tuần trăng mật chứ. Không muốn lại rối rắm ở vấn đề này, Văn Mân lập tức đổi đề tài. Vâng, nhắc đến chuyện này, nét mặt Khương Bạch Sang liền lộ ra nụ cười sáng lạn. Cuối cùng, anh ấy cũng biết điều một chút. Vụ án lần này kết thúc, anh ấy đã xin nghỉ phép bên cục, được nghỉ kết hôn. Nói rằng sẽ cùng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở New York. New York? Sao lại muốn đi New York? Bình thường không phải đến mấy nơi phong cảnh lãng mạn, nhịp sống chậm rãi, yên bình như ở Maldives, chẳng hạn sao. Tôi cũng không biết tại sao Thiên Húc muốn chọn nơi đó. Nhưng với tôi mà nói, thì ở đâu cũng được cả, chỉ cần có anh ấy đi cùng, phong cảnh ở đó là đẹp nhất. Đối mặt với nụ cười mã lúng đồng tiền, coi chồng là tất cả của Khương Bạch Sang, trong lòng Văn Mân không tránh khỏi cảm thấy bất an, cũng mơ hồ có chút sợ hãi. Cô nhớ đến suy đoán trước đó của mình về Phó Thiên Húc. Nếu mọi chuyện ở kiếp trước đúng như cô nghĩ, bạn nhất không lâu sau Phó Thiên Húc thật sự. Như vậy, Khương Bạch Sang cô ấy chịu nổi sao? Chương 144. Đáp án bất ngờ. Bạch Sang, cô có từng nghĩ qua chuyện để cho chồng cô đổi công việc. Dù sao làm cảnh sát, chỉ số nguy hiểm cũng rất cao. Hơn nữa hiện tại, anh ấy cũng không còn độc thân. Anh ấy còn có gia đình, có cô. Sau này hai người còn có con. Không phải vẫn nên đổi sang công việc an toàn hơn một chút sao? Vân Mân nói những lời này cũng không phải chỉ là phòng ngừa bất trắc có thể xảy ra, khiến cho Thiếu Đồng và Khương Bạch Sang đi đến bước cuối cùng như ở kiếp trước. Về chuyện này cô cũng thực sự quan tâm đến họ. Tuy rằng chỉ tiếp xúc với Khương Bạch Sang trong thời gian rất ngắn, nhưng Vân Mân thật lòng cảm thấy rất thích cô gái này. Đơn thuần lạc quan, cô hy vọng cô ấy có thể có được hạnh phúc trọn đời. Khương Bạch Sang quả nhiên không thể ngờ tới Vân Mân đột nhiên lại nói những lời như vậy, hơi sừng sốt một lát, sau đó vẻ mặt lập tức hiện lên nét cười dịu dàng. Cô cũng biết là Vân Mân thực sự quan tâm mình. Vân Mân, tôi nói có lẽ chị không tin. Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện để Thiên Húc đổi công việc khác. Tôi và anh ấy từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tôi hiểu rõ tính cách của anh ấy. Cũng biết được ước mơ của anh ấy là gì. Tôi yêu anh ấy, nên không thể ích kỷ mà có ý nghĩ muốn anh ấy tự bẻ gãy đôi cánh của mình. Ngừng một lát, Khương Bạch Sang hơi ngẩng đầu, nhìn về phía ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ. Hơn nữa, ngành cảnh sát tuy nguy hiểm, nhưng vẫn luôn có người chấp nhận làm. Xã hội này mỗi ngày đều phát sinh nhiều chuyện không hay như vậy. Phải có người đứng ra bảo vệ an toàn. Nếu ai ai cũng nghĩ bởi vì cảnh sát hệ số an toàn quá thấp mà không theo nghề này, như vậy trong cục cảnh sát thật sự không còn ai nữa rồi. Nhưng mà, vạn nhất, những lời Khương Bạch Sang nói, Văn Mân đều hiểu. Nhưng dù sao Phó Thiên Húc cũng là chồng cô ấy, mà không phải một người xa lạ. Nếu quả thật có mệnh hệ gì, vậy cuộc sống sau này của cô ấy phải trải qua thế nào? Văn Mân, tôi biết chị suy nghĩ cho tôi, nhưng tôi thật sự hiểu rất rõ. Ngay từ lúc tôi hạ quyết tâm gả cho anh ấy, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Nếu thật sự có một ngày như vậy, tôi sẽ không để cho anh ấy phải cô đơn một mình. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ cần anh ấy là đủ. Khương Bạch Sang nói chuyện vô cùng bình thản, lại khiến cho Văn Mân cảm thấy một sự rung động trước nay chưa từng có. Cô đã được xem những câu chuyện về quân tẩu, cảnh tẩu trên sóng truyền hình, mới đầu cũng rất cảm động. Nhưng bởi vì các chương trình như vậy ngày càng nhiều, khiến cho phần cảm động có cũng từ từ mất đi rồi. Nhưng hôm nay cô lại lần nữa cảm động khi nghe thấy Khương Bạch Sang nói ra những lời không hối hận như vậy. Vậy nếu có thêm đứa con thì sao? Chẳng lẽ cô cũng sẽ không có ý nghĩ khác? Á! Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khương Bạch Sang, Văn Mân cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ có con? Không có khả năng đi, mỗi một người phụ nữ khi bước vào hôn nhân đều sẽ nghĩ tới vấn đề này. Dĩ nhiên chuyện sinh con là sớm hay muộn, nhưng chắc chắn trước khi kết hôn đã nghĩ qua rồi. Khương Bạch Sang ngẩng đầu nhìn thoáng qua Văn Mân, bắt gặp ánh mắt nồng đậm ân cần trong mắt cô, lúc này mới do dự lên tiếng. Thật ra không phải tôi không nghĩ tới, mà là đời này có lẽ tôi không thể có con được rồi. Lời này là có ý gì? Văn Mân không đoán trước được đáp án của Khương Bạch Sang lại là như vậy, giọng điệu thốt lên cũng bất giác cao hơn rất nhiều. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 145, chuyện cũ của Khương Bạch Sang. Nghe thấy Văn Mân hỏi như vậy, nét mặt Khương Bạch Sang hiện lên một tia chua xót. Văn Mân, chị biết không, thật ra 2-3 năm trước, tôi và Phó Thiên Húc đã chuẩn bị kết hôn rồi. Nhưng mà lúc đi kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn, lại phát hiện ra chức năng buồng trứng của tôi không tốt. Lúc ấy bác sĩ đã nói, cơ hội có con của tôi lại càng ít. Văn Mân muốn mở miệng an ủi vài câu, nhưng lúc há miệng lại không thể thốt ra được lời nào. Bây giờ có thể nói gì được đây? Nói gì cũng chỉ giống như là sắc thêm muối vào vết thương mà thôi. Thiên Húc là con trai một, tôi không hy vọng bởi vì tôi mà hương hỏa nhà bọn họ đến đời anh ấy thì bị đứt đoạn. Hơn nữa, anh ấy là người đàn ông có tư tưởng truyền thống. Từ lúc chúng tôi bắt đầu yêu đương, anh ấy không chỉ một lần nói với tôi, sau này chúng tôi kết hôn rồi, sẽ sinh mấy đứa con, còn có làm thế nào để giáo dục con cái. Cho nên, sau khi có kết quả kiểm tra, đối với tôi mà nói, đó là một đả kích trí mạng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng lựa chọn chia tay với anh ấy. Cô, sao lại ngốc nghếch như vậy? Văn Mân vừa nghe tới đây, những lời thiếu lịch sự, cơ hồ cũng muốn bật thốt ra, may mắn cuối cùng lại bị nuốt vào trong bụng. Ha ha, nhất định chị cảm thấy tôi hơi ngốc nghếch. Lúc nói câu này, trên mặt Khương Bạch Sang, mặc dù tươi cười, nhưng trong ánh mắt sâu kín lại ẩn chứa một nỗi bi thương. Đúng vậy, xã hội hiện đại bây giờ, rất nhiều gia đình chỉ một con, không thể sinh con, đối với một số người, không được coi là chuyện gì to tát. Nhưng tôi lại không muốn mình cố chấp giữ chặt lấy Phó Thiên Hút, khiến cho anh ấy trở thành một đứa con bất hiếu. Vậy chẳng lẽ Phó Thiên Hút cũng đồng ý chia tay với cô? Tuy không tiếp xúc nhiều với Phó Thiên Hút, nhưng trực giác của cô nói rằng anh ta không phải là người như vậy. Hơn nữa, hiện tại Khương Bạch Sang và Phó Thiên Hút vẫn tiếp tục ở cùng một chỗ đấy thôi. Nhưng mà ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn của Khương Bạch Sang nói cho cô biết bọn họ nhất định đã từng trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, mặc dù hiện tại đã vượt qua được giai đoạn đó. Anh ấy lúc ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ nói duy nhất một câu: anh biết rồi. A, nhìn thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Văn Mân, Khương Bạch Sang không chịu nổi bật cười. Văn Mân, cái vẻ mặt của chị như vậy là sao? Thiên Húc nói như vậy cũng khiến chị cảm thấy kinh ngạc sao? Bị Khương Bạch Sang chế giễu, Văn Mân cười cười xấu hổ, lập tức thu lại vẻ mặt kinh ngạc vừa rồi. Tôi biết mà, nhất định là chị nghĩ rằng Thiên Húc nói câu này là đồng ý chia tay với tôi rồi phải không? Lúc ấy, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng những biểu hiện sau đó của anh ấy lại khiến tôi hiểu ra anh ấy nói ra câu kia chính là có ẩn ý khác. Anh ấy nói, anh biết rồi, đơn giản chỉ là ý trên mặt chữ, có nghĩa là anh ấy đã biết lý do tôi muốn chia tay. Sau đó, anh ấy vẫn như cũ, cố định thời gian, ngày ngày xuất hiện bên cạnh tôi, đối xử với tôi hoàn toàn giống như trước đây. Mới đầu, bởi vì lưu luyến sự ấm áp của anh ấy mà tôi còn có thể nhẫn nại, không hỏi lý do, nhưng một thời gian dài tôi lại không nhịn được, nên mở miệng hỏi anh ấy, nói chúng ta đã chia tay rồi, sao anh còn đến tìm em làm gì? Chị đoán xem anh ấy trả lời thế nào? Nét mặt của Khương Bạch Sang cuối cùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không đợi Văn Mân trả lời. Cô ấy đã chủ động nói ra đáp án. Anh ấy nói, anh đồng ý chia tay với em khi nào? Anh chỉ nói là biết được lúc đó em đang nghĩ gì. Anh cũng đã làm công tác tư tưởng với cha mẹ anh rồi. Em chờ một chút để anh hoàn toàn thuyết phục bọn họ, rồi chúng ta lại kết hôn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.